Y Tiên Thiểu, chương 1389, Động Thiên, 1, góc truyện audio.com, bởi vì những người của Côn Luân Tông thật sự không dễ sống chung, mà tùy qua lại không chịu được các loại đức hạnh của bọn họ. Đúng vậy, điều bí mật này của ngươi có chút giá trị. Ngoài ra, ngươi rất thông minh, trong chuyện này không nói láo. Vì nếu như ngươi nói láo ta lập tức sẽ biết khi đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Tùy qua bình tĩnh nói, lại làm cho trong lòng Tư Không Hùng chợt lạnh, hắn vốn tính toán bố trí một chút cái gọi là bí mật lừa gạt Tùy qua, lúc này nghe Tùy qua nói như vậy, vội vàng bỏ đi những ý niệm này. Chu tiên sinh, người xem, có phải nên thả cho ta một con đường sống hay không? Tư Không Hùng thấp giọng nói, tu vi của ngươi cao như vậy, là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thả ta ra đi, van xin ngươi. Tin tức kia tạm thời có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi. Tùy qua nói, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, lưu cho ngươi một cái mạng, ngoan ngoãn nói cho ta biết một chút bí mật của Côn Luân Tông, ta cũng sẽ lười thu hồn ngươi. Nhưng tốt nhất ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, chờ ta có thời gian, sẽ tới nghe ngươi nói bí mật của Côn Luân Tông, đến lúc đó ngươi đừng làm ta thất vọng. Tiên sinh yên tâm ta nhất định sẽ không để ngươi thất vọng, Tư Không Hùng như được đại xá nói. Tâm niệm Tùy qua vừa động, Tư Không Hùng lập tức bị đẩy đến không gian chỗ sâu trong Hồng Mông Thạch. Lão đại, ngươi tính toán thả tiểu tử này thật sao? Tiểu Ngân Trùng nói với Tùy qua, ta thấy hắn không có nhiều giá trị tồn tại, vừa rồi hắn mới cho chúng ta một tin tức có chút giá trị. Tùy qua nói, hiện tại cuối cùng hiểu được danh tiếng của Côn Luân Tông quả nhiên không phải hư danh. Nghe khẩu khí của Tư Không Hùng, xem ra Côn Luân Tông cũng không thiếu tồn tại vượt qua tu vi hóa thần kỳ, cũng may lúc trước tin tức giết chết Chu Huyền Giã không dò gì ra. Nếu không, thật sự chạy trối chết cũng không thoát mạng. Đây cũng không phải Tùy qua tự xem nhẹ mình, tu sĩ có tu vi hóa thần hậu kỳ đã cường hãn đến trình độ không thể tưởng tượng, cho nên Tùy qua cho rằng, hóa thần hậu kỳ chính là đỉnh phong của thế giới này, về quan điểm này, Tùy qua cũng được chứng thật từ trong miệng người khác. Nhưng bây giờ xem ra, sự thật không phải như thế, ít nhất trong Côn Luân Tông còn có một số đồ cổ tu vi của bọn hắn đã vượt qua hóa thần kỳ, đạt đến một loại tầng thứ huyền diệu cao thâm. Nhưng những đồ cổ này, đều tu hành trong động thiên của Côn Lôn Sơn, không dễ dàng xuất hiện. Làm người tu hành, Tùy qua cũng từng nghe nói đến động thiên. Thật ra, động thiên cũng có thể coi như một không gian khác, nhưng sở dĩ gọi là động thiên, bởi vì nó không phải là không gian do tu sĩ mở ra, mà là thế giới không gian do tiên nhân hoặc rất nhiều tiên nhân liên thủ mở ra, chính vì thế, mới tên là động thiên. Động thiên, là một loại tầng thứ không gian khác, từng có tu sĩ gọi động thiên là tiểu tiên giới, ý tư nói động thiên chính là chỗ ở của thần tiên. Động thiên chân chính, hẳn là vô cùng thưa thớt bởi vì một khi tiên nhân thành tiên, sẽ rất khó trở về phàm trần, cho nên động thiên do tiên nhân xây dựng, sẽ thưa thớt giống như truyền thuyết. Nhưng, Tư Không Hùng không nói láo, đây là giải thích Côn Luân Tông không chỉ tồn tại động thiên, hơn nữa trong động thiên còn có tu sĩ mạnh mẽ tồn tại, những người này có thể mới là lực lượng chân chính của Côn Luân Tông. Luồng lực lượng này, tuyệt đối có thể khinh thường. Góc truyện audio.com, lực lượng của cả ẩn thế tông môn. Thậm chí, nếu như Côn Luân Tông huy động tất cả cường giả trong động thiên, chỉ sợ muốn nhất thống toàn bộ ẩn thế tông môn cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nhưng nếu như Tùy qua đoán không sai, những người này muốn rời khỏi động thiên cũng không dễ dàng, giống như tiên nhân muốn rời khỏi tiên giới cũng sẽ không dễ dàng. Về chi tiết cụ thể của động thiên, Tùy qua cũng không suy nghĩ nhiều, cũng không truy vấn, bởi vì Tùy qua biết Tư Không Hùng cũng không biết chi tiết cụ thể, bởi vì tin tức của Tư Không Hùng cũng chỉ lấy được từ phụ thân hắn. Chẳng qua, sau khi nhận được tin tức kia, khiến Tùy qua phải thay đổi một chút ước định thực lực nhằm vào Côn Luân Tông, điều này làm cho Tùy qua ý thức được trong thời gian ngắn không thể phát sinh xung đột chính diện với Côn Luân Tông, cho dù là Thiên Lam Kiếm Tông, khẳng định cũng không phải là đối thủ của Côn Luân Tông. Điểm này vô cùng quan trọng, nếu không rất có thể sẽ đưa đến bố cục thất bại trong gang tấc của Tùy qua ở giới tu hành. Lão đại, nghe ý này của ngươi, Côn Luân Tông rất đáng sợ. Tiểu Ngân Trùng hỏi, tương đối đáng sợ, Tùy qua khẳng định gật đầu, xem ra trước mắt chúng ta vẫn không thể chính diện khai chiến với bọn họ. Tùy qua vốn tưởng rằng sau khi Hồng Mông tụ tạo thành thụ linh, có thể đứng vững trên đỉnh núi của giới tu hành, nhưng bây giờ nhìn lại chỉ sợ vẫn còn xa xa mới đủ. Nhìn tình huống trước mắt Tùy qua vẫn không thể chân chính uy hiếp những ẩn thế tông môn còn lại. Nhưng lão đại yên tâm, sau khi tu vi của ta đạt tới hóa thần kỳ có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều chuyện. Tiểu Ngân Trùng kiên định nói, điểm này ta hoàn toàn tin tưởng, Tùy qua nói, nhưng trước mắt nhiệm vụ chủ yếu của ngươi, vẫn là khai khẩn linh điền. Khai khẩn linh điền rộng lớn hơn, chỉ khi có số lượng linh điền, linh thảo cực nhiều thực lực của ta mới có thể chân chính tăng lên. ta mới có thể hoàn thành tất cả bố cục của ta. Biết rồi, lão đại, những lời này của ngươi ta nghe đến mòn cả lỗ tai rồi. Tiểu Ngân Trùng có chút oán trách nói, bởi vì ta nói đều là lời vàng ngọc, Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, không nói nữa, ngươi mau đi làm việc đi, chúng ta trở về Đông Giang. Tùy Qua quay về Đông Giang, khôi phục diện mạo thật sự, sau đó phóng Tô Ngưng Yên từ trong Hồng Mông Thạch ra ngoài. Tình huống lúc trước như thế nào? Tô Ngưng Yên tỏ vẻ lo lắng, xem ra nàng thật sự quan tâm đến Tùy Qua. Tùy Qua đại khái kể lại tình huống lúc trước, bao gồm chuyện của Hathaway cũng không giấu giếm nàng. Nếu đã là bằng hữu, Tùy Qua chắc chắn sẽ không lừa gạt bằng hữu. Ngươi thật sự đã giết chết Chu Huyền Dã. Tô Ngưng Yên hoảng sợ nói, nàng không quan tâm nguyên thần của Chu Huyền Dã cuối cùng như thế nào, chẳng qua khiếp sợ vì thấy Tùy Qua thậm chí có năng lực giết chết Chu Huyền Dã. Chu Huyền Dã là người thế nào? Đây chính là tuyệt đại cường giả hóa thần trung kỳ, thái thượng trưởng lão của Côn Luân Tông, nếu bàn về tu vi cảnh giới tựa hồ có thể đối địch với tông chủ Tô Ngạn Tiên của Thiên Lam Kiếm Tông. Tùy Qua có thể chém giết Chu Huyền Dã, nói cách khác có thể đánh đồng với tông chủ của Ẩn Thế Tông Môn rồi. Tu vi như thế, đúng là có thể nói nghe rợn cả người. Cách chương.